Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, Thế Nhân Không Biết Bú Cong Cong. Chỉ biết Fallen Angel. Chương bắp kẹo, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du thế giới chấn động. Tử chiến, đi theo Adam Ri trung tướng tử chiến. Chúng ta là bại hoại, chúng ta là sỉ nhục, nhưng chúng ta vì hải quân giữ vững thế giới mới đại môn. Chỉ ít tại thời khắc này, chúng ta không phải bại hoại, chúng ta là hải quân, chúng ta là chính nghĩa. Nghìn vạn đạo yết tê nội tình bên trong gầm thét, âm thanh bỗng nhiên tại hỗn loạn máu tanh trên chiến trường nổ vang. Chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều sôi thế giới chú mục phía dưới. Mảnh này trên đại dương bao la tất cả mọi người đều vô cùng thấy rõ đằng. Cái kia từng gương mặt một bên trên viết đầy tang thương. Thân ảnh còng xuống thân ảnh một cái kia cái bị ngủ mắng lấy làm hổ thẹn nhục cùng bại hoại dê năm chi. Bộ hải quân ngẩng đầu ưỡn ngực phóng khoáng cười to đúng là đón bích. Mom băng hải tặc hung hãn thế công tự phát tính triển khai phản công. Kiểu mới khoa học kỹ thuật vũ khí đã triệt để hao hết năng lượng. Hóa thành một cây thiêu hỏa côn, nhưng bọn hắn lại là thông suốt rút ra sáng loáng sáng hàn mang giao quân dụng. Phảng phất hung hãn nhất dã thú hướng phía địch nhân của bọn hắn mở ra bọn hắn sắc bén đoán răng. Đúng vậy a, hải quân bản bộ khen thưởng, thế giới tán thành, những này đều không trọng yếu. Vung đao a, chiến đấu đi. Chúng ta chỉ là một đám bại hoại, chúng ta chỉ tìm kiếm nam nhân kia tán thành. Bởi vì tại chúng ta dê năm chán nản nhất, nhất là keo kiệt, thanh danh thấp nhất rơi. Sắp lâm vào tuyệt vọng hắc ám tuyệt cảnh thời điểm, là cái kia chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki thiếu niên hải quân anh hùng. Lựa chọn đi tới cái này rách dưới hải quân chi bộ. Đứng tại cái này chính nghĩa biên cương, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, là Adam Ri, không phải Sengoku đại tướng. Càng thêm không phải cái gì cầu thí hải quân nguyên soái Bú Cong Cong. Giờ khắc này, dê năm hải quân chi bộ đám binh sĩ dũng mãnh vô cùng giết vào hải tặc đám người. Nó hung hãn cùng liều mình. Đúng là đem bích, mom băng hải tặc tiến công trận doanh sống sờ sờ xé mở mấy đạo lỗ hổng. Quá mạnh, chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ quân đội. Chấm ngoặc kép, đây chính là thế giới mới dê năm. Cái này. Adam Ri mang ra binh sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này một phần cứng cỏi ý chí cùng cường hãn sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng ngay cả hải quân bản bộ tinh nhuệ cũng so ra kém a. Chấm ngoặc kép, trên thế giới thông qua hình ảnh đen đen Musi quan sát cuộc chiến tranh này đám người đều là phát. Ra từ đáy lòng cảm khái âm thanh, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy trố mắt líu lưỡi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thể tưởng tượng đến một chi lụi bại keo kiệt ngay cả cơm đều ăn không nổi đụng phải hải tặc chỉ có thể chạy trốn không dám thảo phạt hải quân. Lại có thể tại một cái hải quân trung tướng dẫn dắt phía dưới tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Tách ra bọn hắn đặc hữu quang mang. Đây chính là bọn họ tự tin. Đây chính là chính nghĩa trước nhất hàng rào huyết tính. Thế giới. Mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút đi. Đây chính là chúng ta dê năm. Đây là chúng ta này một đám hải quân bại hoại. Chính nghĩa lưu manh cho các ngươi trình diễn biểu diễn. Đây chính là chúng ta đối chính nghĩa đáp án. Tử hình đài nơi xa. Người mặc thẳng dạ phục màu đen Morgan mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem cái kia khói lửa nổi lên. Bốn phía, lại làm cho người đẫm máu sôi trào chiến trường. Viên kia trải qua sóng gió mà trở nên lạnh lùng cùng cứng ngắc nội tâm đúng là có chút nóng lên. Thật là khiến người ta mê muội khí chất đâu. Chấm ngoặc kép, Adam Ri, có lẽ, đây chính là ngươi để cho ta mục đích tới nơi này a. Hiện tại ta xem như hiểu được. Ngươi căn bản vốn không quan tâm cuộc chiến tranh này thắng bại. Ngươi cũng căn bản không tại bình cái này cái gọi là bích. Mom băng hải tặc. Morgan cái kia một đôi phảng phất trời sinh liền mang theo u ám cùng sắc bén. Khí chất con mắt nhìn chằm chằm tử hình đài phía dưới mặt không thay đổi Adam Ri. Trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời kinh đào hãi lãng. Hắn hiện tại đã biết rõ. Adamri chủ tính cuộc chiến tranh này mục đích thực sự. Hắn muốn để toàn bộ thế giới đều biết. Tại sau trận chiến này, G5 mới là chính nghĩa trung tâm. Có thể tưởng tượng, đi qua hôm nay cái này kinh thế hãi tục đánh một trận xong. Vô luận là thế giới mới vẫn là Grand Line nửa đoạn trước. Vô luận là cái khác thế lực vẫn là hải quân. Đều sẽ đổi mới bọn hắn đối thế giới mới G5 hải quân chi bộ nhận biết. Bọn hắn từ một trận chiến này bên trong đủ để nhìn ra Adamri quyết ý cùng cường thế. Bọn hắn từ một trận chiến này bên trong đủ để nhận rõ G5 lực lượng cùng ý chí. Một trận chiến này, vô luận kết quả cuối cùng như thế. Tại toàn bộ thế giới trong mắt, bọn hắn đều sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng. Chỉ có Adamri mới có thể đại biểu chính nghĩa. Chỉ có thế giới mới G5 mới là chính nghĩa trung tâm nhất. Chính trị nút xoay, phong bạo trung tâm, từ đó phát sinh trách đi. Sau trận chiến này, thế nhân không biết bú cong cong, chỉ biết Fallen Angel. Sau trận chiến này, thế nhân không biết Marineford, chỉ biết thế giới mới G5. Đến lúc đó, theo chính nghĩa lực lượng trung tâm phát sinh trách đi, G5 chi bộ đạt được tìm nơi nương tựa cùng thanh danh cũng sẽ nước lên thuyền cao. Mà Adamri trong tay nắm giữ thẻ đánh bạc, cũng sẽ càng ngày càng nặng. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Morgan nghĩ tới đây, sắc bén mờ nhạt sắc dựng thẳng đồng tử nhịn không được hiện lên một vòng tinh mang. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn dùng một loại chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm tự. Ngoặc kép, đã ngươi để ta thấy được một trận đặc sắc như vậy vở kịch hay. Vậy ta liền giúp ngươi một cái a. Chấm ngoặc kép, để mảnh này biển cả. Để chính nghĩa lực lượng. Triệt để sôi trào lên. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cây lông vũ bút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.